Tàng bảo điện mới là hạch tâm, đúng là bảo khí hải hạch tâm. Rất nhiều bảo khí hóa thành hải dương, hóa thành cự long, điên cuồng đánh vào cự nhân vương trên thân. Cút ngay, cự nhân vương gầm thét, liên tục oanh kích đầy trời bảo khí. Cách chương.